Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Kim Sa trùng mẫu. Oanh, Tần Phong lần nữa làm rơi một cái tác chiến trực thăng đi xuống. Lúc này, trên bầu trời chỉ còn lại có một chiếc màu tím tác chiến trực thăng. Chính là Lâm Thực một cái. Trên mặt đất, ngã xuống 20 nhiều cái. Nhân loại đê đoạn năng lực giả. Ở đối mặt còn dư lại khổng lồ thú triều, cũng không dám chống lại, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Trên bầu trời, hai người còn đang chiến đấu. Đám mây số bên trong, Trần Tường bọn người cố định thân thể mình. Cảm thụ này kịch liệt chiến đấu, thực sự không nghĩ tới. Tần Phong dĩ nhiên còn có thể thương giới giả thao tác. Lôi đường số bên trong, nên là Lâm Thực. Lâm Thực nhưng là thật thương giới giả. Ý thức lực rất mạnh. Bạch Ly hừ lạnh một lần. Ở cường giã đoạt không lại ta lão công. Hành. Đương nhiên mạnh bất quá. Tần Phong nhưng là hấp thu thú hoàng tinh hạch người. Ý thức lực nghịch thiên. Tất cả mọi người biết Tần Phong mạnh. Chỉ là không biết. Hắn mạnh đến mức nào mà thôi. Mà lúc này. Lôi đường số bên trong. Lâm Thực ý thức lực nhanh chóng tiêu hao. Chiến đấu phát sinh ngắn ngủi 10 phút mà thôi. Hắn đã mồ hôi đầm đìa. Hỗn đàn, còn đánh cái gì? Lúc này nội chiến, tất cả dừng tay cho ta. Một trận huyền phù chiến đấu cơ xuất hiện. Chiếc chiến đấu cơ này to lớn hơn là lôi đường số gấp 3, đám mây số gấp 4 lớn nhỏ, là hồ lương chuyên cơ. Lúc trước hồ lương đã ở trong máy truyền tin hô to. Thế nhưng hai phương đánh ra hỏa khí, làm sao có thể nói ngừng tay liền ngừng tay? Đã sớm đem máy truyền tin tắt đi. Thú vương đều xuất hiện. Hồ lương cũng tất định thân tự hiến thân tại chỗ. Càng là tự mình đến ngăn cản Tần Phong cùng Lâm Thực. Hoặc là nói, đến ngăn cản lôi xương. Tần Phong ngừng tay. Đám mây số lui ra chiến đấu phạm vi. Bên kia, lôi đường số tự nhiên cũng đình chỉ. Lâm Thực lấy xuống ý thức lực khuếch tán mũ giáp. Thở ra một hơi. Ghê tởm. Làm sao có thể, Lâm Thời một quyền đập ở phía trước trên đài, nhất thời đập ra một cái hố to. Đây không phải là cổ võ giả cùng dị năng giả quyết đấu, mà là thương giới giả. Tần Phong thậm chí ngay cả cái này đều thắng được. Hạ xuống, lôi xương sắc mặt đồng dạng xanh đen. Ba cái tác chiến trực thăng, gần như đồng thời hạ xuống. Không hạ xuống cũng không được. Trăm hơn người đều đã rơi trên mặt đất. Cùng thú vương đánh nhau. Chỉ bất quá, tình hình chiến đấu phi thường nguy cơ. Đám mây số rơi xuống đất. Trần Tường cao lực đám người đi ra. Giận chừng một bên khác lôi xương đám người. Chỉ là bọn hắn, đều giận mà không dám nói gì. Tần Phong người cuối cùng xuống đám mây số. Bạch Ly khoát tay. Đám mây số thu vào bên trong không gian. Hai nhóm người tiến tới với nhau. Hồ Lương đang ở trung ương. Vô luận các ngươi có cái gì ân oán, muốn giải quyết, cũng một hồi lại động thủ. Hiện tại, đều cho ta chuẩn bị chiến đấu. Lôi xương sông Tần Phong cười gằn một tiếng. Giao lưu hội trên thù, suốt đời khó quên. Lôi xương nói rằng, Tần Phong ánh mắt đồng dạng băng lãnh. Ngươi không phải xử không ít ngáng chân sao? Đáng tiếc, đều là uổng phí khí lực. Hai người ánh mắt đều lệ đến bay ra dao nhỏ. Chớ nói nhảm, đều cho ta chiến đấu. Hồ Lương lần nữa giống giận. Hồ Lương tính tình bạo, chỉ là đồng dạng đều là đê đoạn năng lực giả, căn bản nói bất động những người khác. Cũng may đám người này không nể mặt Hồ Lương, cũng sẽ cho người ta loại liên minh mặt mũi. Rốt cục bắt đầu thêm vào chiến đấu. Ngắn ngủi đình lại, đê đoạn năng lực giả đều gặp máu, chết hai người tại dã ngoại. Tùy thời đều khả năng chết người. Chỉ là, đến đê đoạn, đã không phải là nhỏ yếu hài đồng. Mỗi một cái đê đoạn, đều là 10 năm 20 năm mới có thể tích lũy đi ra. Cứ như vậy chết đi, nhân loại tổn thất to lớn. Tần Phong thần sắc, cũng trịnh trọng một ít. Xa xa, Kim Sa trùng mẫu ánh mắt, cũng đồng dạng tập trung Tần Phong. Nó đã cảm ứng được, lúc trước thú hoàng khí tức. Chính là từ trên người Tần Phong truyền đến. Như vậy một cái nhân loại nhỏ yếu, dĩ nhiên có thể trở thành thú hoang. Ở trùng mẫu tư duy ở trong, xác thực không dễ dàng. Thế nhưng, này không trở ngại, kim sa trùng mẫu đem Tần Phong cho rằng đại địch. Hống, kim sa trùng mẫu nứt ra to lớn miệng, thị uy phân nửa giống giận. Kim sa trùng mẫu to lớn thân thể, hai bên vô số trùng chân nhanh chóng di động, cuồng sông mà đến, khổng lồ như vậy thân thể, vẫn còn mang tốc độ cực hạn. A, một cái đê đoạn năng lực giả né tránh không kịp, nhất thời bị nghiền ép ở trong sa mạc. Phốc, máu tươi thuận trùng chân khoảng cách phun ra, một cái đê đoạn năng lực giả, dĩ nhiên cứ như vậy chết, còn lại đê đoạn năng lực giả hoảng sợ, tới tấp tránh né, chỉ có Tần Phong, còn đứng tại chỗ, liền trần tường đám người. Cũng không dám cùng kim sa trùng mẫu cứng đối cứng. Kim sa trùng mẫu, đê ba đoạn thú vương. Không dị năng, thân thể phòng ngự lực cực mạnh. Cái chủng tộc này thôn phệ trong đất cát năng lượng. Cường hóa tự thân, có thể không ngừng tiến hóa. Có thể nói, là một loại phòng ngự lực cực mạnh côn trùng. Đương nhiên, bọn họ lực công kích. Đối với nhân loại đến nói, đồng dạng không kém, sắc bén răng nhọn. Siêu nhanh tốc độ di động, chỉ có bị cắn chúng, liền nội lực cương khí đều có thể bị chúng nó tiêu hóa. Kim sa trùng mẫu, cự ly Tần Phong, đã chỉ có 100 mét cự ly. Tần Phong rốt cục động, cũng không phải lui về phía sau, mà là về phía trước. Dũng cảm tiến tới, Tần Phong hiện tại thực lực, không sợ bất luận cái gì thú vương. Chém, thanh vương đao chém giết ra. Oanh! Đao mang đụng vào kim sa trùng mẫu trên người. Trong nháy mắt đi tư tán. Nội lực hình thành đao mang. Dĩ nhiên không có phá vỡ kim sa trùng mẫu sắc ngoài. Hống. Kim sa trùng mẫu vô số trùng chân nâng lên. Thân thể quét ngang. Va chạm Tần Phong. Hoặc là nói. Là ở nghiền ép. Oanh. Hai người đụng vào nhau. Phốc. Tần Phong thanh vương đao. Cắm ở kim sa trùng mẫu trên thân thể. Chỉ là lúc này, kim sa trùng mẫu trắng noãn như ngọc sắc ngoài, nhất thời hóa thành từng đạo sắc bén lợi nhận. Này lợi nhận thiết cắt Tần Phong, dường như phải nói hắn nát bấy. Tư tư tư tư, nội lực cương khí phát sinh thanh âm chói tai. Tần Phong một cước dẫm ở kim sa trùng mẫu trên thân hình. Bay rớt ra ngoài hơn 30 mét. Phía sau, khổng tước hỏa diễm xuất hiện, để Tần Phong trên không trung dừng lại. Long tước hỏa, một mảnh úy màu xanh lam hỏa diễm, xông thẳng xuống, kim sa trùng mẫu trên người bạch ngọc sắc ngoài nhanh chóng thay đổi. Dĩ nhiên hình thành một mảnh màu vàng kim tấm chắn, chính là một chiêu này. Lúc trước ngăn trở đê đoạn mẫn diệt cấp đạn pháo, kim sa trùng mẫu thực lực, so với sa tích nhân nữ vương muốn càng mạnh. Vừa lúc đó, kim sa trùng mẫu một bên khác, xuất hiện một người. Một thân bạch y, mang hỏa tinh toàn đồ trang sức, trong tay, cầm một cái màu bạc roi, chính là bạch ly, siêu, màu bạc roi huy động, mang theo một mảnh màu bạc quang mang, không gian phù văn nổ tung, phốc, phốc, phốc, phốc, kim sa trùng mẫu trắng noãn như ngọc trong thân thể, nhất thời nứt ra vô số lỗ hổng, chảy ra màu vàng kim máu, ô, chấm ngoặc kép. Kim sa trùng mẫu bị đau, quay đầu giận trừng bạch ly, hống, giống giận tiếng truyền đến, kim sa trùng mẫu tốc độ bạo phát, đấu đá lung tung, nghiền ép bạch ly, bá, bạch ly biến mất tại chỗ, Tần Phong xuất hiện lần nữa, địa ngục nham tương, ầm ầm, trên mặt đất, nóng rực nham tương bạo phát, to lớn nham tương trụ đem kim sa trùng mẫu hất bay, kim sa trùng mẫu dưới thân. Dĩ nhiên là từng cái to lớn miệng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.